Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 196, đám cưới, 2, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ cưới đầu tiên được tổ chức theo nghi thức truyền thống Trung Hoa Tui Văn Đàn, không có nhiều họ hàng thân thích, nhưng bạn bè trong giới lại không ít ngoài Lâm Sơ Giao. Còn có Ôn Thư Đồng, Từ Thu, Văn Văn, Quý Hồi, Quách Thụ, Đặng Văn Sơn đều đến làm phù dâu phù rể cho cô. Nhờ thành công của hai bộ phim Trường Phong và Bữa Tiệc Cực Hạn, Văn Đàn đã đạt được nhiều giải thưởng và dần khẳng định vị trí vững chắc trên màn ảnh rộng. Là đạo diễn của cả hai bộ phim, Quách Thụ cũng nhận được không ít giải thưởng. Hiện ông đã là đạo diễn có thực lực và tiếng tăm hàng đầu trong nước. Dù có rất nhiều diễn viên và nhà đầu tư tìm đến, ông vẫn luôn lấy lý do tuổi tác để từ chối, chỉ chọn làm những dự án mình thực sự muốn. Bộ phim Thảm Họa năm đó cũng được đề cử tại Liên Hoan Phim Cannes. Nhờ vậy, độ nổi tiếng của Quý Hồi trong nước tăng vọt, giá trị của Đặng Văn Sơn cũng được nâng cao. Năm ngoái, Quý Hồi còn nhờ một bộ phim trinh thám hình sự giành được giải nam chính xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Berlin. Lễ cưới Trung Hoa khác hoàn toàn với phương Tây, có rất nhiều chi tiết rườm rà mà dù Văn Đàn từng nghe bà cụ Minh nói qua, cô vẫn cảm thấy mơ hồ, lơ mơ không hiểu hết. Để tránh xảy ra sai sót, bà cụ Minh còn đặc biệt sắp xếp người hướng dẫn đi theo suốt lễ. Sau khi hoàn tất việc trang điểm và thay đồ, stylist đội lên đầu cô chiếc mũ phượng được chế tác từ vàng nguyên chất. Lần đầu tiên thấy món đồ này, Ôn Thư Đồng không khỏi cảm thán. Trời ơi, độ tinh xảo của chiếc mũ phượng này chẳng kém gì bảo vật trong viện bảo tàng, mua ở đâu vậy? Lâm Sơ Giao vui vẻ đáp, là bà ngoại tôi tìm người chế tác trong suốt 2 năm mới xong đấy. Nghe vậy, Ôn Thư Đồng đoán ngay giá trị không hề nhỏ, không kiềm được mà hỏi luôn giá. Lâm Sơ Giao giơ tay làm động tác ám chỉ một con số, khiến Ôn Thư Đồng chỉ biết ngượng ngùng cười. May mà tôi không định kết hôn, chứ làm cả năm chắc cũng chẳng đủ tiền tổ chức một lễ cưới thế này. Ngay sau đó, cô ấy lại nhìn thấy tờ hôn thư đặt bên cạnh, liền cầm lên. Ê, cái này là do thầy Minh nhà cô viết à? Hôn lễ của Văn Đàn lần này tuân thủ đủ mũ phượng long bào, tam thư lục lễ, không thiếu thứ nào. Cô nhìn sang, môi khẽ cong lên. Ừ, trên hôn thư viết, giấy hồng viết chữ hỉ, mực thắm kết duyên, tơ hồng buộc chặt. Cúi xin nhật nguyệt chứng giám, trời đất làm chứng nhân. Nguyệt rằng hạ có gió mát, đông đón tuyết đầu mùa, cùng nhau đi hết năm dài tháng rộng. Xin thề ước, rượu nồng trà thơm, bên người chọn kiếp sớm hôm. Lễ cưới được tổ chức tại nhà họ Minh, ngay từ cổng vào đã trải thảm đỏ dài, thực sự có thể dùng câu. 10 dặm hồng trang. Để miêu tả, có phóng viên muốn giành được tin độc quyền về lễ cưới của Văn Đàn, còn trèo cả lên cây để đợi sẵn, nhưng đã bị vệ sĩ nhà họ Minh lịch sự mời xuống trước khi hôn lễ bắt đầu. Nhìn từ xa cũng chỉ thấy được phần đầu của đại cảnh lễ cưới, quy mô xa hoa chẳng kém gì yến tiệc hoàng gia. Khi Văn Đàn xuất hiện trong bộ hỷ phục, mặt trời đang lên cao, ánh sáng rực rỡ. Gương mặt giấu sau chiếc quạt tròn rạng rỡ như ánh nắng. Đôi mắt đẹp láy tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Minh Trạc đứng nơi đó, môi khẽ cong lên, chậm rãi vươn tay về phía cô. Lễ cưới truyền thống không có nhiều đoạn xúc động như phương Tây, chỉ đơn giản là ánh mắt luôn hướng về nhau, dưới lời chúc phúc của người chứng hôn, họ hoàn thành một nghi lễ long trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Giao ngồi dưới khán đài, nước mắt tuôn như mưa, khóc mãi không dừng. Chu Kế Quang không hiểu cảm xúc của cô ấy lắm nhưng vẫn tôn trọng, kiên nhẫn đưa khăn giấy liên tục. Tại lễ cưới còn có một bàn khách mời đặc biệt. Khi thấy bà Trương và mọi người, Văn Đàn vừa bất ngờ vừa vui mừng. Sau khi làm lễ xong xuôi, cô thay lễ phục đơn giản hơn, xách váy chạy vội tới. Bà Trương nắm tay cô, mắt hoe đỏ. Thật sự tốt quá, thấy cháu sống tốt như vậy, bà ngoại cháu trên trời cũng yên lòng rồi. Mũi Văn Đàn cay cay. Giọng nói nghẹn ngào, bà Trương, cô quay đầu nhìn những người bên cạnh, ông Chu, bà Triệu, dì Vương, ngoài bà Trương và Kiều Kiều, còn có vài vị trưởng bối ở Khánh An, những người đã chứng kiến Văn Đàn lớn lên, cũng đều đến dự. Họ mỉm cười hiền hậu, trước kia còn lo cháu lấy người giàu như vậy sẽ bị ức hát, giờ xem ra chúng ta lo thừa rồi. Có thể nghĩ đến việc đón họ đến tham dự lễ cưới, cũng đủ thấy gia đình này có nền nếp và giáo dưỡng như thế nào. Đợi đến lúc không ai để ý, bà Trương lặng lẽ nhét 2 phong bao lì xì vào tay cô, thở dài. Đây là bố mẹ cháu nhờ bà đưa cho cháu. Chuyện quá khứ bà cũng không tiện nói nhiều. Cháu cưới là chuyện vui, đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Văn Đàn nhẹ giọng đáp. Vâng, dù họ thực lòng chúc phúc hay chỉ để khiến bản thân an lòng, thì giờ đây Văn Đàn cũng chẳng còn bận tâm. Cô đã có thể bình thản tiếp nhận mọi thứ. Sau lễ cưới, cô hỏi Minh Trạc vì sao lại nghĩ đến việc mời bà Trương và mọi người. Anh trả lời, anh từng nói rằng, khi chúng ta kết hôn, nhất định sẽ mời bà ấy. Nhưng cô hiểu rõ, vì cô không có cha mẹ, cũng chẳng có người thân, anh không muốn để cô đơn độc mà bước vào cuộc hôn nhân này. Anh chưa từng nói ra những lời đó, nhưng cũng chưa bao giờ bỏ qua cảm xúc của cô. So với lễ truyền thống, bầu không khí và các tiết mục trong lễ cưới phương Tây đều nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Văn Văn và Lâm Sơ Giao làm phù dâu, Chu Kế Quang từng tranh làm phù rể nhưng bị Minh Trạc từ chối không thương tiếc. Cuối cùng, hai người được chọn là Trần Môn Chu và Quan Trì. Khi được giao nhiệm vụ này, Trần Môn Chu có phần bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy rất vinh dự. Vì thế, cậu ta dắt theo Thì Nhã và cậu con trai một tuổi, vui vẻ đến dự. Lâm Sơ Giao làm phù dâu chính, đã chuẩn bị một loạt câu hỏi làm khó anh họ trong màn đón dâu, nhưng đều bị Minh Trạc dễ dàng hóa giải. Vốn dĩ Quách Thụ và Đặng Văn Sơn là bên nhà gái, lẽ ra phải ở trong phòng để chặn cửa thử thách chú rể. Nhưng do tối qua hai người uống rượu đến khuya với Minh Ứng Chương, sáng nay dậy thì đã muộn, thế là hăng hái gia nhập đội đón dâu cùng mọi người. Còn Chu Kế Quang vì không được làm phù rể nên đương nhiên bị Lâm Sơ Giao kéo sang bên chặn cửa. Tử Thu mỉm cười bình luận, với tư cách là sếp của Văn Đàn, cậu ở trong đúng là hợp lý hơn. Quý Hồi nói, tôi cũng thấy vậy, Chu Kế Quang xắn tay áo, hùng hồn nói. Hôm nay tôi sẽ không cho Minh Trạc bước qua cánh cửa này. Tiếng Văn Đàn vang lên từ xa, nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Tôi khuyên chân thành, sếp Chu nên chừa cho mình một đường lui thì hơn. Chu Kế Quang, chuyện anh ta và Lâm Sơ Giao quen nhau, hai bên gia đình đều đã biết và rất hài lòng. Chỉ chờ hôn lễ của Minh Trạc và Văn Đàn xong là bắt đầu chuẩn bị cho họ. Lễ cưới kéo dài cả một ngày, từ sáng với màn đón dâu, đến trưa làm lễ, chiều đãi tiệc. Văn Đàn tưởng rằng sau lễ cưới truyền thống hôm qua, hôm nay chắc mình sẽ chẳng còn cảm giác gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Minh Trạc bước vào cửa, xuất hiện trước mắt cô, khóe môi cô liền không kìm được mà cong lên, như thể dù có tổ chức bao nhiêu lễ cưới đi chăng nữa, trái tim cô vẫn sẽ luôn rung động vì anh. Khi khách khứa ra về hết thì đã là nửa đêm. Nhà tân hôn là căn hộ cao cấp ven sông ở trung tâm thành phố mà hai năm trước Minh Trạc đã chuẩn bị sẵn để tiện cho công việc của Văn Đàn. Cô giúp trong lòng anh, mệt mỏi đến kiệt sức. Cuối cùng cũng xong rồi. Minh Trạc ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô. Nghỉ ngơi hai ngày rồi anh đưa em đi chơi. Văn Đàn ngẩng đầu, đối mắt với anh. Hay là mai đi luôn đi. Kỳ nghỉ của anh cũng không nhiều. Minh Trạc bật cười, vuốt tóc cô. Yên tâm. Lần này anh nghỉ dài lắm, chúng ta có thể đi thật nhiều nơi. Hai ngày sau, họ xuất phát từ Giang Thành, đến Trương Dịch ngắm địa mạo Đan Hà, đến Trường Bạch ngắm Thiên Trì, đến Mạc Cao ngắm bích họa ngàn năm, đến Tây Đường dạo thủy trấn Giang Nam. Đến Thổ Nhĩ Kỳ ngồi khinh khí cầu, đến Mauritius ngắm thác nước dưới đáy biển, đến New Zealand ngắm vịnh Milford Sound, đến Bắc Cực ngắm cực quang, đến Nam Cực ngắm tường băng. Họ đi qua sa mạc, thảo nguyên, núi tuyết, hoang nguyên, đại dương, rừng rậm. Họ sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Nếu bạn đang đi trên đường, rất có thể sẽ vô tình lướt qua họ. Cách chương